Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202. Không thêm che giấu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngụy Ương gật gật đầu nói, hai tay đã tại nàng sườn xám bao bọc thân thể phía trên vuốt ve lên. Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương thân thể đẩy ra, theo sau dẫm lấy màu hồng giày cao gót đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Ngươi làm sư tôn độc giữ thời gian dài như vậy phòng trống, hôm nay ngươi muốn tùy ý vi sư sắp xếp, biết không? Ngụy Ương ngồi ở trên giường, nhìn Phượng Ngạo Tiên kia lập lờ ánh lửa ánh mắt phía dưới ý thức gật gật đầu, theo sau rất nhanh rút đi hoàn toàn thân quần áo. Thối! Ngươi tiểu tử này! Vi sư cũng không có làm như vậy thân thể trần truồng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn, nhìn thấy cái kia đã ngạo nghễ vểnh lên dựng lên côn thịt. Trong mắt càng là kinh ngạc, giống như qua thời gian dài như vậy, đồ nhi côn thịt lại thô to rất nhiều. Lấy hiện tại tự mình phía dưới dung lượng, có thể đem đồ nhi căn này vượt qua người bình thường mấy lần nhỏ cất chứa đi vào sao? Nàng không khỏi nghĩ đến, tiện đà lại ngồi ở mép giường, sắc mặt khôi phục thành thường ngày bên trong kia lãnh ngạo sương lạnh thần thái, nhỏ giọng nói, đem đầu lưỡi đưa ra đến, từ phía dưới bắt đầu. Vi sư tất chân đã xuyên một ngày. Có chút ngứa. Nàng giống như khôi phục lại dĩ vãng hai người tại giường tre phía trên thân phận, nắm trong tay đồ nhi hành vi cử chỉ, càng là có một loại nhẹ dạy dỗ cảm giác, kia quen thuộc nam tính nội tiết tố hương vị, dần dần làm nàng mê say. Nhìn Phượng Ngạo Tiên triển lộ phong tình thần thái, Ngụy Ương lại nghĩ tới đến đã từng rời đi Phượng Huyền cung phía trước cùng nàng ở giữa giao hoang, kia cảm giác tuyệt vời thật sự làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Một cái cao cao tại thượng, lãnh ngạo như tiên tử nữ thần, tại giường tre ở giữa triển lộ chủ động khi cảnh tượng. Ngụy Ương lập tức đưa ra đầu lưỡi, ướt sũng dấu vết in tại Phượng Ngạo Tiên trên mặt, theo sau nàng thân hình hơi hơi run run, trong não cũng nghĩ lên đã từng cùng đồ nhi ở giữa vui giường tre chi nhạc, cái loại này tuyệt vời khoái cảm, liền là quá khứ 100 năm, 1000 năm, đều không thể quên. Ân. Đồ nhi thật ngoan. Đem sư tôn giày cao gót liếm liếm, ngươi thích nhất đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót. Phía trên thực sạch sẽ nga, sư tôn thanh tẩy nhiều lần, liền một tia tro bụi cũng không có chứ. Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt thượng triển lộ phong tình, làm Ngụy Ương hạ thân côn thịt càng thêm tăng lên, từng cổ dòng nước ấm hướng về bụng nội hội tụ, chính là nhìn nàng như vậy xinh đẹp tư thái, đều có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Loại này tất chân thuộc phụ. Chính là ở trên giường địch một vạn lần, cũng làm không đủ a. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức bắt được nàng bên phải giày cao gót, rõ ràng đem mặt gò má dán tại phía trên, dùng sức hít một hơi. Ân. Ngửi ngửi được tất chân cao gót phía trên hương vị sau đó, Ngụy Ương nhịn không được trên rỉ một tiếng, kia đặc hơn tất chân chừng hương thượng xen lẫn một cổ thấu tân thuộc gia vị, đó là xuất xứ từ ở màu hồng giày cao gót hương vị. Vì thế hắn liền dùng đầu lưỡi tại sạch sẽ giày cao gót phía trên qua lại liếm láp. Con này giày cao gót gót giày ước chừng có tam tấc độ cao, giày mặt bình trượt lộ ra đỏ tươi sáng bóng, đế giày cũng là màu hồng, bị giày cao gót bao bọc tại bên trong tấc đen chân đẹp lộ ra mãnh liệt chừng hương, làm hắn hận không thể ôm lấy con này chân thơm điên cuồng liếm láp. Ngụy Ương nhẹ nhàng liếm láp vài lần, đem màu hồng giày cao gót bàn chân toàn bộ đều liếm là ẩm ướt trượt ánh sáng. Lại dùng đầu lưỡi tại nàng bàn chân thượng qua lại càng quét, theo sau Phượng Ngạo Tiên tất đen bàn chân hoàn toàn bị thấm ướt. Đang lúc hắn nghĩ muốn tiến hành tiếp thời điểm lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên lại lộ ra kia cao quý, lãnh nhược hàng xương khuôn mặt lỗ, như cao cao tại thượng nữ vương giống như, tiện đà nhẹ nhàng nói, hé miệng, sư tôn chân có chút ngứa. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lập tức hé miệng, mong chờ nghênh tiếp Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ tất chân. Phượng Ngạo Tiên dùng sức bỏ rơi tấc đen trên chân ngọc giày cao gót, theo sau hai cái tấc đen chân đẹp triển lộ đi ra. Lập tức, Ngụy Ương ngửi được một cổ đặc hơn chừng hương, cổ này chừng hương làm hắn vô cùng mê luyến, đã từng không biết bao nhiêu lần liếm láp quá, có thể là bất kể liếm láp bao nhiêu lần, đều liếm không đủ. Ngũ căn vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay ngón chân nhìn qua có chút dâm uế. Mặc một ngày tấc chân cao gót, nghe một cái có hay không hương vị. Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, nhỏ giọng nói, theo sau đem tất đen chân phải đưa tới Ngụy Ương trước miệng. Ngụy Ương lỗ mũi lập tức đưa tới, cách tất chân tại ngón chân phía trên dùng sức hít một hơi. Ân, thơm quá. Một chút cũng không thay đổi. Chẳng những có đặc hơn chừng hương, còn mang theo giày cao gót thuộc gia vị. Ân, còn có nhàn nhạt mùi mồ hôi. Đều là đồ nhi thích nhất hương vị. Ngụy Ương tại phía trên ngửi được một cổ đặc hơn chừng hương vị, còn có lưu lại giày cao gót thuộc gia hương vị, càng là có nhàn nhạt chừng vị chua, chẳng qua cổ này vị chua cực đạm, là bị giày cao gót che một ngày về sau, lưu lại chừng mùi mồ hôi nói, phối hợp chừng hương, làm người ta có một loại không hiểu si mê. Hừ, chỉ biết ngươi tên tiểu tử hư hỏng này thích nhất thục nữ tất chân chân đẹp. Vi sư vì ngươi, nhưng là mặc cả một ngày tất chân cao gót, vì cho ngươi có thể thứ nhất thời ăn được sư tôn tất chân. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn Ngụy Ương, có mở hay không tâm à? Hài lòng. Đương nhiên hài lòng. Ngụy Ương hai tay cầm chặt Phượng Ngạo Tiên tất chân lõa, theo sau há mồm đem nàng chân phải tất chân nuốt vào miệng bên trong rất nhanh liếm mút. Ngụy Ương càng thêm điên cuồng, lưỡi thơm tại nàng tất chân ngón chân thượng không ngừng khuấy, triền, dán, điểm, nhu. Điên cuồng liếm láp nửa ngày sau đó, đã thấy Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm co rụt lại, tại khoang miệng nội khuấy động một cái, nàng trong miệng lại chảy ra đại lượng nước miếng, tiện đà nàng đem nước miếng hút tại lưỡi thơm phía trên, theo sau lại đem Ngụy Ương trong miệng ngậm tất đen chân đẹp rút đi ra, con kia tất đen chân đẹp phía trước đã đầy đủ đều bị thấm ướt, phía trên truyền đến một cổ ấm áp, không để cho nàng cấm hơi hơi sao cử động lấy ngón chân, đem xuyên vào kẻ ngón chân nội nước. Miếng dùng sức ma sát. Nàng đưa cổ dài, đem lưỡi thơm thượng nước miếng hướng về tất chân phía trước vừa phun, một mảng lớn trong suốt nước miếng rơi xuống dưới, hiện đầy tất đen chân đẹp. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, phát hiện sư tôn của mình càng thêm dâm đãng, tuy rằng như trước bảo trì kia lãnh ngạo băng sương khuôn mặt, có thể trong mắt tình dục lại như là chưa thỏa mãn dục vọng mẫu thú giống như, chính mong chờ nhìn hắn liếm láp chính mình mang theo nước miếng tất chân. Nhìn thấy rơi xuống nước miếng, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt tất đen giáo chủ, theo sau dùng sức hút một cái, sở hữu nước miếng toàn bộ tiến vào khoang miệng bên trong, kia đặc hơn chừng hương, cùng với nhàn nhạt chừng mồ hôi cũng đang truyền đến, nhưng hắn cũng không có nóng lòng nuốt xuống, mà là tại trong miệng quấy một hồi, lại dùng đầu lưỡi tại nàng tất chân chỉ thượng rất nhanh liếm láp một phen, hình như tại trải nghiệm loại này đặc hơn thơm ngọt. Chừng hương cùng nước miếng thơm ngọt hội hợp tại cùng một chỗ hương vị. Ô! Sư tôn nước miếng hỗn hợp tất chân hương vị. Ăn ngon không? Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương. Ăn ngon. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, ôm lấy Phượng Ngạo Tiên tất chân điên cuồng liếm láp. Ân! Tốt đồ nhi! Tại liếm nhanh một chút. Ngón chân bên trong đều. Đều nhanh muốn sấm toát mồ hôi. Phượng Ngạo Tiên cũng nhẹ nhàng rên rỉ, một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn. Cho dù là mồ hôi, đồ nhi cũng không quan tâm. Đều là hương. Chỉ cần là sư tôn, đều là hương, đồ nhi đều yêu cực kỳ. Ngụy Ương một bên liếm nàng tất chân, một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ô! Không thể. Không thể nhiều liếm nha. Chảy ra mồ hôi chân. Sẽ rất bẩn. Phượng Ngạo Tiên tình dục cũng là tăng nhiều, tự nhiên sẽ hiểu cái này đồ nhi liền tất đen ngón chân nội chảy ra đổ mồ hôi cũng nguyện ý liếm, có thể sở dĩ nói ra, cũng muốn dùng ngôn ngữ đến kích thích hắn một phen. Làm hắn sau này càng thêm si mê chính mình tất đen chân đẹp. Thơm quá rất ngọt. Đồ nhi còn muốn. Ngụy Ương từng ngụm ăn nàng mặc một ngày màu đen siêu mỏng tất chân. Từng cái ngón chân đều ngậm vào khoang miệng nội quấy mười mấy lần, tiện đà lại từ gan bàn chân, liếm láp đến chân cùng, liền chân lõa vị trí cũng không buông tha. Biến thái. Chính là nàng sớm thành thói quen đồ nhi loại này cổ quái, sắc mặt như trước đỏ bừng vô cùng, vì thế lại nâng lên một con khác tất đen chân đẹp, nhẹ nhàng nhổ ra một miệng lớn nước bọt rơi tại tất chân phía trên, đưa cho Ngụy Ương, còn có con này, nhân gia đợi thật lâu đâu. Mỗi lần đều nghĩ làm đồ nhi thật tốt liếm một phen. Phía trên có vi sư nước miếng, nhanh ăn đi. Phượng Ngạo Tiên thở gấp nói, Ngụy Ương phun ra con kia tấc đen chân đẹp về sau, lại bắt được một con khác tấc chân chân ngọc, há mồm nuốt vào. Hắn bắt đầu tân nhất luân điên cuồng liếm. Mà Phượng Ngạo Tiên trong miệng cũng dần dần vang lên mê người âm thanh. Ê hèm. Lâu như vậy. Lại cuối cùng cho ngươi cái này ngực đồ nhi ăn được vi sư tấc chân. A ha. Nóng quá. Kẻ ngón chân đều không buông tha đâu. Có thể đem vi sư tấc chân cắn đi. Trực tiếp đem ngón chân ngậm vào trong miệng ăn. Xoẹt. Đúng. Chính là như vậy. Ngón chân cùng. Kẻ ngón chân. Muốn. Phải nhiều liếm một chút. Ê hèm. Phượng Ngạo Tiên kịch liệt trên rỉ, bị cắn lạn tất chân lộ ra trắng nõn chân ngọc, ngón chân thượng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, tiện đà ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vừa động, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, bắt đầu chủ động trêu đùa. Lúc này sương phòng bên ngoài, một lớn một nhỏ hai nàng cô gái tuyệt mỹ đột nhiên nghe thấy được từng cổ mỏng manh rên rỉ, hai người ánh mắt nhất động, hình như nhận thấy cái gì. Mẫu thân là nữ nhân rên rỉ. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói. Đừng chú ý. Hẳn là điện hạ cùng cái kia công chúa thành thạo phòng. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu nói, sắc mặt cũng có một chút đỏ bừng, nhưng hiểu rõ quá hôm nay phát sinh sự tình về sau, nàng cũng chưa quá mức kinh ngạc, cái kia thân phận nữ nhân cao quý vô cùng, nàng cũng không có quyền lợi ngăn cản. Ân. Mẫu thân, bồi con đi nhìn nhìn nha. Con muốn biết cái kia cao cao tại thượng công chúa ở trên giường rốt cuộc là dạng gì. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói, trong mắt sinh ra ba phần ghen tuông, nhưng càng nhiều chính là có chút thất lạc, nàng biết lấy chính mình trước mắt thân thể căn bản không thể trợ giúp Ngụy Ương, tuy rằng đã tận toàn lực, có thể lại vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá nghĩ vậy, nàng lại hướng về mẫu thân mình nhìn, Nhan Cận Thơ bộ dạng tự nhiên là tuyệt mỹ, hơn nữa trên người có một loại thục nữ ý vị, tướng công đối với như vậy thục nữ nhất định không có quá nhiều sức chống cự. Đi qua cùng hắn ở chung thời gian trung có thể phát hiện, chính mình tướng công hữu ý vô ý nhìn chằm chằm mẫu thân nhìn, càng là thường xuyên hướng về mẫu thân tất chân nhìn chằm chằm. Nếu như dùng mẫu thân đến trói chặt tướng công, Mộ Dung Du đột nhiên sinh ra một loại cấm kỵ ý tưởng, dù sao mẫu thân cũng không có nam nhân vỗ về, nếu khiến khác nam người lấy được như vậy mỹ diệu thục nữ mẫu thân, nàng mình cũng không muốn. Không bằng liền làm cho kế làm mẫu thân từ trước đến nay tướng công, nàng không tin Ngụy Ương có thể ngăn cản mẫu thân như vậy thục nữ ý vị. Đừng quấy rầy điện hạ rồi. Mẫu thân cũng mệt mỏi. Nhan Cận Thơ ánh mắt trốn tránh một chút, lại cảm thấy mặt lấy tất chân đẹp có chút ngứa ngáy. Liền nhìn nha. Không đợi Nhan Cận Thơ cự tuyệt, Mộ Dung Du liền kéo lấy nàng hướng về xa sương phòng đi đến. Đi tới phía trước sương phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra khe hở, nhưng là ánh mắt rõ ràng chấn động, chỉ thấy chính mình tướng công chính ngồi ở trên mặt đất, hai tay bắt được một cái tấc đen chân đẹp đang điên cuồng liếm. Nàng không khỏi có chút tò mò, Nam Triều công chúa tấc chân liền có như vậy mỹ diệu sao? Có thể đợi nàng nhìn thấy bưng ngồi ở trên giường nữ nhân thời điểm ánh mắt lại lập tức sửng sốt. Vâng, là Phượng cung chủ. Tướng công. Sư tôn. Mộ Dung Du che miệng nhỏ giọng nói. Cái gì? Nhan Cận Thơ cũng sửng sốt một chút, Phượng Ngạo Tiên cùng Ngụy Ương không phải là thầy trò sao? Làm sao có khả năng làm ra loại này không chỉ sự tình? Nhan Cận Thơ tò mò đưa đầu nhìn lại, ánh mắt run run, lập tức nhìn thấy một đạo trong suốt nước miếng rơi vào tuyệt mỹ tấc đen trên chân ngọc. Con kia chân ngọc tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Nàng cho rằng chính mình chân đẹp đã là nhân gian ít có được rồi, nhưng là không nghĩ đến, Phượng Huyền Cung cung chủ chân đẹp, tự nhiên so với tự mình còn muốn xinh đẹp tinh xảo. Nhìn Ngụy Ương tại con kia tấc đen chân đẹp thượng điên cuồng liếm láp, Nhan Cận Thơ nhìn ngây người, Phượng Ngạo Tiên như trước bảo trì thường ngày như vậy lãnh ngạo băng sương gương mặt, nhìn qua tại dạy dỗ tiểu nam hài. Các nàng nhưng là thầy trò a. Làm sao có khả năng làm ra như vậy không chỉ sự tình. Một màn này đối với Nhan Cận Thơ xung kích không thể bảo là không lớn, đồng thời cũng cấp trong lòng nàng cung cấp một loại không hiểu mong chờ, cho dù là thầy trò ở giữa đều có thể, kia mình cùng hắn là mẫu tế. Vậy cũng không. Đây chỉ là liếm láp tất chân mà thôi. Tính là có thể, cũng chỉ có thể cấp thiếu niên này điện hạ liếm láp tất chân. Mẫu thân. Nàng bên tai truyền đến một đạo ngâm nga, tiện đà thân thể run run, phát hiện nữ nhi đã ôm lấy thân thể của mình, đồng thời nàng hai cái ngón tay trắng nõn tại ngực nhẹ nhàng hoạt động, dần dần nắn bóp đến chính mình vú to phía trên. Đừng. Du nhi. Mau buông ra. Nhan Cận Thơ không khỏi nhỏ tiếng quát lớn một thân, có thể Mộ Dung Du trong mắt tất cả đều là tan không nổi dục hỏa, theo sau hai tay bắt đầu vuốt ve vân vê lên nàng kia to mọng vú to. Ê hèm. Nhan Cận Thơ nũng nịu rên rỉ một tiếng, âm thanh rất là mỏng manh, có thể đang tại bên trong sương phòng tùy ý Ngụy Ương liếm láp tất chân Phượng Ngạo Tiên lại nhận thấy. Hai mẹ con này đi đến thời điểm Phượng Ngạo Tiên liền thứ nhất thời nhận thấy rồi, nhưng cũng không có để ý, các nàng cũng không phải là ngoại nhân, tính là biết được, cũng không dám ngoại truyện. Hơn nữa đem hai mẹ con này hoàn toàn thu phục, đối với đồ nhi sau này cũng có chỗ tốt. Phượng Ngạo Tiên liền chưa từng quá để ý, tùy ý đồ nhi liếm chính mình tại giày cao gót nội che một ngày tất đen chân đẹp. Du nhi ngươi, buông tay. Nhan Cận Thơ lại lần nữa nhỏ tiếng quát lớn, hai tay dùng sức ngăn trở Mộ Dung Du vuốt ve vân vê tại vú to phía trên ngón tay. Hì hì, mẫu thân. Ngài hẳn là đối với tướng công cũng có hảo cảm a. Mộ Dung Du dán vào Nhan Cận Thơ bên tai, nhỏ giọng nói. Hồ. Nói bậy bạ gì đó. Nhan Cận Thơ ánh mắt càng thêm trốn tránh, giống như trong lòng tối che giấu sâu nhất bí mật bị vạch trần giống như. Nhưng mà liền nàng chính mình cũng không hiểu, vì sao nghe xong nữ nhi lời nói, trái tim nhảy lên tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến mỗi lần nhảy lên, thân hình liền sinh ra rất nhỏ rung động. Càng ngày càng càng rỡ. Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng quát lớn. Mẫu thân. Con chính là nghĩ có thể để cho mẫu thân mau mau tươi sống cuộc sống. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói. Kia. Vậy cũng không thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Về sau lời như vậy đừng nói nữa. Nếu không mẫu thân thật phải tức giận. Nghe truyện tại audiotruyen21.com